Chương 421, sống tạm bỡ. Doanh số lịch hiệu phòng tuyến bên trên, một viên đại đường kính đạn pháo rơi vào khôi lồi đế quốc trên trận địa, vang lên một mảnh bụi đờ ớt tờ, bốc lên một cỗ khói đặc. Bố trí tỉ mỉ hình chữ chi chiến hào bên trong, đầy người bụi đất khôi lỗi binh sĩ, động tác cũng không trôi chảy bừng trong tay mình mổ rẻ 98K súng trường, đối xa xa hệ lạn hữu xe tăng máy mò cờ bóp lấy cò súng. Loại này cự ly xa xạ kích đương nhiên là không có hiệu quả gì, thế nhưng là bọn chúng vẫn như cũ đang không ngừng làm lấy dạng này chuyện vô dụng tình, bởi vì đây là bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình. Phía sau bọn họ chỗ không xa, một cái 130 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn trên trận địa, bị tạc đạn nện vụn vặt hỏa pháo hải cốt còn tê liệt ở nơi đó, chung quanh tán lạc đã bị phá hủy khôi lỗi linh kiện. Một đầu đứt gãy cánh tay còn treo tại một môn súng lựu đạn tổn hại họng pháo bên trên, phía trên đứt gãy ma pháp minh văn có thể thấy rõ ràng. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Cảng hậu phương trên trận địa, một cái không đang chú ý trong chiến hào, gia cố trần nhà bộ chỉ huy tiền tuyến bên trong, một khôi lồi đế quốc cao cấp ma pháp sư, dùng tay nắm lấy dưới tay mình cổ áo, giận không kềm được chất vấn. Ngươi cho ta lặp lại lần nữa số 4 cao điểm ném đi hệ lạn hữu binh sĩ chiếm lĩnh nơi đó, ta tận mắt thấy, ưng cờ cắm ở số 4 cao điểm lên ma pháp sư kia mặt mũi tràn đầy cay đắng, kêu thảm hồi đáp. Bộ đội của ngươi đâu, bộ đội của ngươi đâu, ngươi nói cho ta, ta sáng sớm mới đưa cho ngươi 500 cái khôi lỗi đâu, còn có 3 chiếc khôi lỗi xe tăng đầu cao cấp ma pháp sư đem đối phương đẩy ngã trên mặt đất, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng nổi nóng. Nói lúc này mới một buổi sáng, lúc này mới một buổi sáng a, là ngươi chính miệng hướng ta cam đoan, ngươi nói với ta ngươi trận địa chí ít có thể thủ 3 ngày 3 ngày, hắn cắn răng, hận không giết được cái này không có ích lợi gì thủ hạ. Mấy trăm cái quý giá khôi lỗi binh sĩ, tăng thêm 3 chiếc càng thêm quý giá khôi lỗi xe tăng, vờ y ma trong vòng 1 ngày liền tổn thất hầu như không còn mà lại, ngay cả cùng bọn hắn đóng giữ trận địa, đều ném cho hệ làn hiệu. Số 4 cao điểm thế nhưng là phụ cận rất trọng yếu điểm cao, cũng chính bởi vì trọng yếu, hắn mới giao cho mình tâm phúc, cũng chính bởi vì trọng yếu, hắn mới đem trong tay là số không nhiều lực lượng dự bị, đều giao cho lòng này bụng. Ai có thể nghĩ tới, cái này bình thường nhìn còn cực kỳ đáng tin thủ hạ, ở thơ y điếm na y lại không chịu được như thế trọng dụng, vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay, đem trọng yếu như vậy phòng ngự trận địa, vứt bỏ. Có dù mạn đại nhân, có dù mạn đại nhân, ta làm sao biết, hệ làn thứ kia lũ hôn đàn nhóm, sẽ đem tất cả đạn tháo, đều nện ở đầu của ta lên. A thủ hạ kia nhắc lên chuyện này, cũng là một mặt oan khuất, mở miệng kêu khóc, ôm mình người lãnh đạo trực tiếp đuổi, hô to hoan uổng. Hắn coi là hệ làn hữu bộ đội tiền tuyến sẽ còn hướng trước đó tiến công bên ngoài phòng tuyến như thế, không nhanh không chậm tiến công số 4 cao điểm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hệ làn thứ tiến công bộ đội họa phong đột biến. Vờ y ma một hơi xông lên số 4 cao điểm, ngay cả thời gian phản ứng, đều không lưu cho khôi lỗi đế quốc. 3 giờ tấn công mạnh, tăng thêm tập đoàn quân cấp bậc hỏa lực bao trùm, làm cho cả số 4 cao trên đất bùn đất đều bị lật ra một lần. Loại tình huống này, mấy trăm khôi lỗi cùng 3 chiếc xe tăng loại nhẹ, không thể nghi ngờ là thủ không được trận địa. Cho nên, khi hệ làn M4 xe tăng tại bộ binh yểm hộ hạ xông lên số 4 cao điểm, đồng thời ở phía trên cắm lên một mặt màu đen lưng cờ thời điểm, cái này thủ hạ còn không biết mình khôi lỗi binh sĩ đều đã bị tiêu diệt hết. Hiện tại ngươi nói cho ta làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ, cao cấp ma pháp sư có dù mạn đá một cái bay ra ngoài mình lòng này bụng, tuyệt vọng nhỏ giọng thầm thì no y, hắn phụ trách trấn thủ cái này một mảnh trận địa, trên sự chỉ huy vạn tên khôi lỗi binh sĩ cùng trên 100 chiếc khôi lỗi xe tăng. Nhưng là, trải qua mấy ngày nữa giao chiến về sau, hắn khôi lỗi tổn thất 1/3 còn nhiều, khôi lỗi xe tăng càng là chỉ có 10 mấy chiếc còn có thể tiếp tục tác chiến. Dưới loại tình huống này, hắn đã bỏ đi phần lớn bên ngoài phòng ngự trận địa, chỉ còn lại mấy cái góc cạnh tương hô cao điểm, còn có thể miễn cưỡng nắm ở trong tay. Bây giờ, hắn ném 4 hiệu cao điểm, kia số 4 cao điểm yểm hộ số 3 cùng số 5 cao điểm liền đều nguy hiểm. Thậm chí ngay cả hắn cái này bộ chỉ huy đều đã bại lộ tại hệ lạn hữu tiến công bộ đội bắn thẳng đến dưới hỏa lực. Chúng ta rút lui đi. Thủ hạ kia trên mặt đất lại bò lên 2 lần, bò về tới mình người lãnh đạo trực tiếp chân một bên, đưa tay ôm lấy mới bắt đầu cầu xin, không phải quân ta vô năng a, là hệ lạn hữu hỏa lực quá mạnh, lăn đi lại là nâng lên một cước, có dù mạn đá văng chính mình cái này bất tranh khí thủ hạ, như là kiến bò trên chảo nóng bình thường, tại bộ chỉ huy của mình bên trong đi tới đi lui. Ta có thể rút lui sao? Ta có thể rút lui đi đến nơi nào? Đằng sau ta liền là sổ lịt hữu cứ điểm, ta lâm trận bỏ chạy, dù ổn ma. Đạo sư có thể buông tha ta sao? A nói đến chỗ này, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn mình chằm chằm dưới chân cái này thuộc hạ, hung hăng chất vấn. Ta còn không tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi trả lại cho ta ra trên chủ ý, ngươi làm sao trở về a? Ngươi dám lâm trận bỏ chạy tự ý dơ y vi chi không không không, ta không có lâm trận bỏ chạy, ta là trở về muốn tiếp viện, ta là về tới báo tin thủ hạ kia bị mình quen thuộc cấp trên, trên mặt kia biểu tình dữ tợn cho giật nảy mình, tranh thủ thời gian rút về mình ôm lấy đối phương bắp chân tay, trên không trung bãi động, ta thế nhưng là đối với ngài trung thành tuyệt đối. Chưa bao giờ có hai lòng a, ngươi chính là như thế trung thành tuyệt đối đối ta, đem ta đưa cho ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất, xem như trò đùa có dù mạn thẹn quá hóa giận, phất tay liền rút đối phương một bạt hai, ngươi làm sao bất tử chết tại số 4 cao điểm trên hạ, ta thủ hạ này tuyệt vọng run run một chút, bụng mặt không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là hắn có quyết tâm quyết tử, làm sao có thể làm ra như thế một bộ chó vẩy đuôi mừng chủ bộ dáng? Tới đây cầu như vậy một đầu tham sống sợ chết thời cơ, phải biết, chi bộ đội này đủ quân số thời điểm, thế nhưng là có 10 cái khôi lỗi ngàn người đội, giống như hắn ngàn người quan chỉ huy, có trọn vẹn 10 cái nhiều. Hiện tại thế nào còn thừa lại 4 cái mà thôi. Những cái kia không sợ chết, nguyện ý tử chiến đến cùng, cũng sớm đã chết tại trên trận địa, làm sao có thể sống đến bây giờ, có thể kiên trì đến bây giờ còn sống, cái nào không phải là không muốn chết. Khắp nơi nghĩ biện pháp cậu thả còn sống, ngoanh lại một viên đạn pháo rơi vào cách đó không xa, trong bộ chỉ huy tất cả mọi người cảm thấy chân mình hạ đại địa rung động. Chỉ là bằng vào loại cảm giác này, quen thuộc ghệ lạn hữu pháo kích người liền có thể đánh giá ra, cái này là một cái 155 hào đi ơ mở tờ súng lựu đạn, là ghệ lạn hữu pháo binh trang bị chủ lưu hỏa pháo. Tốt một chút bộ đội trang bị chính là 155 hào đi ơ mở tờ M109 thức tự hành súng lựu đạn. Trang bị không tốt bộ đội dùng đồng dạng liền là 155 hào đi ở mở tờ dẫn dắt thức súng lựu đạn. Đường kính càng lớn 203 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn không phải cái này bạo tạc tiếng vang, thanh âm kia muốn kịch liệt hơn rất tàn nhẫn một chút, đường kính nhỏ hơn 105 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn, đánh ra tới đạn pháo bạo tạc, đại địa chấn động sẽ càng nhỏ hơn càng không rõ ràng một chút. Đúng vậy, đây đều là kinh nghiệm, bị đánh ra tới kinh nghiệm tùy tiện là ai. Chỉ cần bị đánh hơn một tháng còn chưa có chết, mặc kệ cỡ nào vụ về, đều sẽ tổng kết một chút kinh nghiệm của mình. Thì như nói chỉ có thể là tìm hố bom tránh né hệ lạn hữu bao trùm thức pháo kích, chú ý phòng không phòng ngừa công kích của đối phương máy móc oanh tạc các loại, đây đều là sinh hoạt tiểu khiếu môn trên chiến trường sinh hoạt tiểu khiếu môn. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, viên thứ hai đạn pháo liền rơi vào cái này bộ chỉ huy phụ cận một đầu chiến hào bên trong. Bạo tạc lập tức phá hủy đầu kia chiến hào, đem bên trong tất cả khôi lỗi binh sĩ đều báo phế bỏ. Dọc theo giao thông hào, một đoàn bụi đờ ớ tờ vọt vào cái này bộ chỉ huy, lập tức để bên trong tất cả mọi người đầy bụi đất tứ tán tranh né. Rung động dữ dội để cái này bộ chỉ huy trên đỉnh đầu rớt xuống từng sợi cát đất, treo ở nóc phòng chính giữa một đỉnh đen ở ma pháp lung la lung lay, để trong phòng người cái bóng giống như quỷ mị. Viên thứ ba đạn pháo lúc này rơi xuống, từ từ đi xa, làm cho tất cả mọi người đều hơi an tâm xuống tới. Bọn hắn phủi rơi xuống trên người bùi lờ ớt tờ, sau đó thành thói quen tiếp tục riêng phần mi nhờ trong tay công việc. Rốt cục, pháo kích đi xa, có dù mạn cao mày nhìn xem vẫn như cũ quỷ gối dưới chân hắn, nước mắt cùng trên mặt bùi lờ ớt tờ quấy cùng một chỗ chật vật không chịu nổi thủ hạ, rốt cục vẫn là không tiếp tục mắng hắn tâm tư. Nhìn một vòng này pháo kích, làm không tốt để lạn hữu tiến công bộ đội sẽ phi thường nhanh hướng nơi này khởi xướng tấn công mạnh, hắn chỗ trận địa có thể kiên trì bao lâu, chính hắn QNZ không có chút tự tin nào, cho nên hắn hiện ở trong lòng QNZ cực kỳ bối rối, nơi nào còn nhớ được răn dạy thủ hạ của mình. Hắn cuối cùng phát tiết một lần, hung hăng cho đối phương một cước, lúc này mới lên tiếng không nhịn được ra lệnh, còn không cút nhanh lên nghe được câu này thủ hạ người như được đại xá, tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy. Liều mạng trên ma pháp trường bảo trên bụi lờ ớt tờ, túi đầu từng tiếng nói lời cảm tạ, vâng tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ vật, đem trọng yếu đồ vật đều tranh thủ thời gian mang đi, đem địa đồ đều thiêu hủy, hắn đi đến bàn của mình phía trước. Phân phó trong bộ chỉ huy mấy cái ma pháp sư nói, động tác nhanh một chút mà mọi người đều biết, đây là muốn trước khi đi chuẩn bị, thế là tất cả mọi người thở dài một hơi, trên mặt biểu lộ QNZ dễ dàng hơn, chỉ cần không để bọn hắn tử thủ tại cái địa phương đáng chết này, kia chuyện gì cũng dễ nói. Những người này ba chân bốn cẳng bắt đầu thu thập trước mặt mình đồ vật, đem một vài không trọng yếu đồ vật lung tung vứt bỏ tại dưới chân của mình, một nháy mắt toàn bộ trong bộ chỉ huy liền loạn thành một đoàn. Có dù mạn nhìn về phía mới vừa rồi còn tại khóc tang, một hồi này lại không có động tĩnh thủ hạ, giận hắn không tranh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, đừng giả bộ chết ngươi cho ta nghĩ biện pháp, trở lại bên trong cứ điểm, làm sao cùng dù ổn ma đạo sư giải thích vâng là đại nhân, chúng ta cứ như vậy nói thủ hạ kia nghe xong là vấn đề này, lập tức tinh thần tỉnh táo, cười rạng rỡ lấy lòng bắt đầu ra lên chủ ý tại khoảng cách cái này bộ chỉ huy ước chừng một cây số tả hữu địa phương, khác một. Cái chỉ huy bộ bên trong, một cái ma pháp sư nuốt vào chuẩn bị xong độc dược, nhắm lại ánh mắt của mình. Cách hắn còn có mấy chục mét địa phương, một cô hệ lạn hiệu xe tăng, đụng ngã cắm ở trên trận địa, khôi lồi đế quốc cột cờ.